Thần đạo Đan Tôn, chương 5203, kéo thù hận. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn vẫn dừng tay. Mỏ nơi này bị đào rỗng, cho nên trọng lực cực kỳ lớn. Nếu có Bạch Ngân chiến giáp bảo vệ, bảo đảm từ cao sẽ bị ép thành cặn bã. Như vậy, đây chính là có ý định giết người. Ai? Vì tiên dược thủy nguyên. Ta nhìn, Lăng Hàn đứng lên. Hắn tiến lên phía trước. Lúc này Từ Cao mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. May mắn ra hỏa này dừng cương trước miệng vực. Bằng không hắn thảm rồi. Lăng Hàn ca hát đi ra ngoài. Có thực lực, hắn tự tin như vậy. À, nhiên hỏa thạch thú. Phía trước lại xuất hiện người khác. Không nhìn thấy Lăng Hàn trước. Hắn phát hiện đầu của nhiên hỏa. Thạch thú trước. Không có biện pháp, đồ chơi này quá chói mắt, là môn hạ của ai? Người kia quát, đệ nhất đại đế. Môn hạ Chân Long. Lăng Hàn bắt đầu kéo thù hận, hừ. Mặc dù Chân Long đại đế cường đại nhưng không thể nói là đệ nhất. Người đối diện tức giận. Chu Yếm đại đế mới là mạnh nhất, nói hưu nói vượn. Lăng Hàn quả quyết nói, sư phụ gì dạy dỗ đồ đệ gì? Chúng ta tới so tài một chút. Người nào thắng chứng minh đại đế đó mạnh hơn, ách, có thể so hay sao? Người kia do dự, vạn nhất chính mình bị thua. Khi đó phải thừa nhận Chân Long đại đế mạnh hơn Chu Yếm đại đế sao, ha ha. Không dám phải không? Lăng Hàn cười nói, là sợ ngươi thua đổi ý. Người kia vội vàng cười nói. Hắn lập tức giết tới. Bành, Lăng Hàn đá ra một cước. Cũng đá đối phương bay ra ngoài. Đôi mắt người kia khiếp sợ. Tại sao lại mạnh như thế? Hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện tại biết rõ Chân Long đại đế châu bò chưa? Lăng Hàn cười nói. Người kia cắn răng. Không có phủ nhận. Ai bảo hắn thua? Ngươi là ai? Người này tuyệt không phải môn hạ thủ đồ của Chân Long đại đế. Mặc dù hắn cũng không nhận ra tất cả môn đồ đại đế. Nhưng hắn chắc chắn biết rõ vương bài cửu vương. Lăng Hàn cười nói. Không có khả năng. Người kia không thể tin được. Lăng Hàn lại cưỡng ép giải thích một lần. Không sai. Mặc dù ta bị thiên địa phong bạo vây khốn mấy vạn năm. Lăng Hàn tin tưởng sau này có gặp thêm người khác thì hắn không giải thích cái gì. Người kia hết sức buồn bực. Nhưng căn bản không có liên tưởng Lăng Hàn và kẻ bên ngoài. Nguyên nhân chỉ có đại đế mới có thể tiến vào nơi này. Thánh nhân đi vào chỉ một con đường chết. Cho nên, đây là một nghịch lý. Nếu không lấy được chiến giáp thì không thể tiến vào vực sâu nguyên thủy. Lại làm sao có khả năng xuất hiện trước mặt hắn. Lăng Hàn rời đi lần nữa. Cũng không lâu lắm, hắn lại gặp kẻ cản đường ăn cướp. Bị hắn giáo huấn một lần sau đó nói chuyện. Kỳ ngộ của mình, sau gần nửa ngày, lối ra nằm ngay trước mặt. Nhưng mà, nơi này có một tổ bảy người. Bọn họ rõ ràng là một đám và ngăn cản đường đi. Còn kém viết hai chữ. Ăn cướp, trên mặt phía trước là môn hạ vị đại đế nào? Lăng Hàn giành hỏi trước, ha ha. Ngay cả chúng ta vương bài An Hà Minh cũng không nhận ra. Một người lập tức kêu lên. Chúng ta chính là môn hạ Bạch Trạch đại đế. Cũng không phải mỗi đại đế đều thu 9 đồ đệ. Bọn họ chỉ có 7 người. Thủ đồ An Hà Minh. Vương. Bài dưới trướng Bạch Trạch đại đế. Trên thực tế. Cũng không phải thủ đồ chính là vương bài. Mà là sau khi trở thành vương bài sẽ tự thăng. Cấp thành thủ đồ. An Hà Minh trước kia cũng không phải là thủ đồ. Nhưng sau khi hắn thể hiện ra thiên phú xuất chúng, hắn được phong làm vương bài, cũng leo lên vị trí thủ đô. Lăng Hàn bắt đầu kéo thù hận, ta chính là người của đệ nhất đại đế. Môn hạ Chân Long, cửu vương, phi, hắn tự giới thiệu có lực kéo thù hận rất mạnh. Cao ngạo như An Hà Minh cũng không vui. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như thế. Thời điểm tự giới thiệu còn vuốt mông ngựa, thuận tiện rèm pha các thần thú khác. Đệ nhất đại đế, Ai Phong, lão Cửu, ngươi quá khoa trương hay sao? Hừ, nếu Chân Long đại đế biết rõ, hắn sẽ không cho phép ngươi làm vậy, không nên mông ngựa không thành lại vuốt nhầm chân ngựa. Khi đó sẽ có tai họa giáng xuống. Bảy người kia lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười, Chân Long đại nhân nhà ta chính là đệ nhất. Các ngươi không phục, ta sẽ đánh các ngươi phục. Mọi người đều ngo ngoe muốn động. Chỉ là cửu đồ, có gì mà kiêng kỵ? An Hà Minh nhíu mày, người này có cổ quái. Có thể đánh giết nhiên hỏa thạch thú. Như vậy khẳng định là lực lượng đoàn đội, nhưng bây giờ cũng chỉ có một mình Lăng Hàn. Môn đồ khác của Chân Long đại đế ở đâu? Đây có phải là mồi nhử, cố ý hấp dẫn bọn họ xuất thủ, sau đó mai phục tấn công bọn họ? Không thể không nói, Lăng Hàn một người xuất hiện cũng quá to gan lớn mật. Hơn nữa còn vác đầu nhiên hỏa thạch thú, quả thực chính là dẫn dụ người khác ăn cướp, không hợp với lẽ thường. Như vậy sẽ có lừa dối, lão tứ, ngươi đi điều tra. An Hà Minh phân phó. Đúng, một người lập tức lên tiếng trả lời. Sau đó hắn hóa thành trong suốt và biến mất. Lăng Hàn cũng không vội mà động thủ, chỉ nói nhảm với sáu người đối diện, tận lực quán thâu lý niệm. Chân Long mạnh nhất, không ngừng kéo thù hận. Hắn trời sinh mang hào quang thù hận, hiện tại lại chủ động kéo thù hận, cho nên rất đạt tiêu chuẩn, lão đại. Ta không nhịn được muốn xuất thù, lão đại. Ta cũng muốn thỉnh chiến. Mọi người quần tình sục sôi, cả đám đều sôi trào. An Hà Minh không nhịn được, nhưng vừa mới bảo lão tứ đi thăm dò xem tình huống có mai phục hay không, cho nên hiện tại cũng phải nhẫn, đóng hai lỗ tai lại. Đừng nghe, hắn nói ra một đối sách. Đúng, năm người còn lại đóng tai lại. Với tu vi thánh cấp của bọn họ, chuyện này chỉ là chút lòng thành. Một lúc sau, lão tứ đi điều tra trở về. Hắn nói, lão đại, không có mai phục. A, hắn sững sờ. Sáu người kia ngây ngốc, bọn họ mắt điếc tai ngơ. Chuyện này, thật là đáng sợ. Hắn mới rời khỏi một lúc, sáu người lão đại đã bị giải quyết. Trong vô hình, nghĩ đến chuyện này, hắn đổ mồ hôi lạnh như thác nước. Ngươi nói cái gì? An Hà Minh lại hỏi. Chuyện làm lão tứ ngây người. Tình huống như thế nào? Chúng ta đang ở thời gian khác nhau hay sao? Hay giữa chúng ta xuất hiện không gian đứt gãy? Từ đó làm âm thanh trì hoãn thật lâu, lão tứ. Ngươi mới vừa nói cái gì, tứ ca? Ta không nghe thấy ngươi nói gì. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao hỏi. Chuyện này, lão tứ càng chấn kinh. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Hắn nghĩ tới mấy người lão đại bởi vì chịu không được Lăng Hàn kỳ kỳ oai oai, không thể không bịt tai lại. Đương nhiên nghe không được hắn nói cái gì. Nhưng mà hắn xác nhận tin tức không có mai phục. Đám người An Hà Minh bốc lên chiến ý hừng hực. Không có mai phục, lúc này có thể ra tay thống khoái. Hừ, gia hỏa chuyên kỳ kỳ oai oai kia, mặc dù không thể giết người, nhưng bọn họ phải giáo huấn hắn một lần. Cách chương.